Từ Hokage bắt đầu, chương 642, tầng thứ 3 bình chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một giờ sau đó trận chiến kết thúc kịch liệt vẫn dừng động dừng lại, ngồi ở trên người Rosen hòa chỉ gương mặt ửng đỏ, phía dưới hai người vẫn còn nói liền một chỗ in hạ thân cái kia một đảo huyết hoa, hòa chỉ thần sắc phức tạp nhìn về phía Rosen. Rosen, ngươi có hay không cho rằng ta là một cái nữ nhân tùy tiện? Hòa chỉ cùng Rosen gặp mặt mới không được bao lâu nàng liền giao cho hắn thân thể, như thế hành động ở trong mắt người khác đúng là rất tùy tiện, bất quá hòa chỉ sẽ không quan tâm người khác ánh mắt, nàng lúc này chỉ quan tâm Rosen cái nhìn. Đã giao thân thể cùng tâm cho Rosen, bây giờ hòa chỉ chính là hắn nữ nhân. Hơn nữa hồng liên nghiệp hỏa cũng bị Rosen cho lấy đi, nàng thật sự không muốn quay về viêm tộc chịu tội. Tất nhiên là không, ta làm sao có thể coi ngươi là nữ nhân tùy tiện, nếu nói tùy tiện thì ta mới đúng là người tùy tiện đây. Rosen cười nói, chỉ cần ưng ý một nữ nhân nào đó thì Rosen sẽ ngay lập tức chiếm đoạt mặc kệ nàng có hay không chấp nhận, nếu nói là tùy tiện thì Rosen mới chính là người tùy tiện. Hòa chỉ, bây giờ ngươi đã là nữ nhân của ta, ngươi cũng không cần trở về viêm tộc làm gì, đi theo ta đi. Rosen ở trên môi hòa chỉ hôn một cái, nhìn nàng cười nói. Điều này còn phải nói sao, ta đã là nữ nhân của ngươi, không đi theo ngươi thì đi đâu bây giờ? Hồng liên nghiệp hỏa cũng bị ngươi lấy đi, ta trở về viêm tộc cũng sẽ bị trừng phạt. Hòa chỉ lườm Rosen một cái nói. Ha ha, như vậy đây chính là ta phúc phận rồi. Rosen cười một tiếng nói. Nói xong hạ thân liền bắt đầu động. Từ từ thôi, bồi hòa chỉ mấy ngày Rosen liền để nàng ở bên trong tiểu thế giới nghỉ ngơi, về phần Rosen thì quay lại chỗ huân nhi tam nữ. Hiện tại đệ nhị tầng cũng đã không còn bao nhiêu tác dụng với Rosen với chúng nữ, tại tầng này mạnh nhất cũng chỉ là cửu tinh đấu tôn năng lượng thể, Rosen cùng chúng nữ đã lấy được không sai biệt lắm phần lớn. Hơn nữa còn lấy được dược tộc người cửu U Phong Viêm cùng hòa chỉ hồng liên nghiệp hỏa, coi như là có rất lớn thu hoạch. Làm bốn người đến đệ tam tầng cửa vào lúc đã có không ít người trước bọn họ một bước đến. Đi thông tầng thứ ba màn sáng phát sinh dị biến, cư nhiên ngưng tụ thành thực chất, lấy hiện nay những người này lực lượng dĩ nhiên không có thể đem bên ngoài phá vỡ. Cổ tộc mặt khác hai người sớm đã đến màn sáng phía trước, nhìn thấy cổ Huân Nhi đến, không ngừng tiến lên chào hỏi một tiếng. Cổ Huân Nhi khoát khoát tay, nhìn cách đó không xa màn sáng, nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao không có đi đệ tam tầng? Huân Nhi tiểu thư, đi thông tầng thứ ba màn sáng không biết thế nào, dĩ nhiên ngưng là thật chất, ta và cổ yêu hai người liên thủ đều không có thể đem bên ngoài đả thông. Một gã thân xuyên áo xanh nam tử tiến lên một bước nhìn Huân Nhi sau đó mở miệng nói. Người này chính là cổ chân, cũng là cổ tộc thế hệ trẻ người nổi bật, thiên phú so với cổ yêu phải mạnh hơn một chút. Thấy vậy Rosen đi ra phía trước đưa ngón tay ra nhẹ nhàng chọc ra một cái lỗ nhỏ, nhìn vào bên trong, có rậm rạp chằng chịt tuyết trắng vật nhỏ ở trong đó không ngừng mà nhúc nhích, một ít dịch thể trạng gì đó thẩm thấu ra, sau đó bao trùm ở tinh thể mặt ngoài bức tường, khiến cho bức tường cấp tốc đọng lại, lại là hình thành một tầng cực kỳ mảnh nhỏ mỏng thực chất năng lượng. Đây là, viễn cổ phệ trùng, nhìn thấy một màn này đám người không khỏi kinh hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viễn cổ phệ trùng là gì? Tiêu Ngọc nghi hoặc nói, đối với viễn cổ đồ vật nàng hoàn toàn không biết nhiều. Viễn cổ phệ trùng là một loại sinh hoạt tại viễn cổ tiểu hình ma thú, thân hình của bọn nó cực tiểu, nhưng số lượng lại vô cùng vô tận. Viễn cổ phệ trùng, danh như ý nghĩa, chúng nó có thể thôn phệ hết thảy đồ đạc, sau đó không ngừng mà phân bố ra năng lượng tinh thuần. Nguyên bản loại vật này sớm hẳn là tuyệt tích, không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này gặp phải. Huân Nhi nhẹ giọng giải thích. Màn ánh sáng này, chắc là những thứ này viễn cổ phệ trùng chế tạo ra. Xem ra chúng ta lần này muốn đi trước tầng thứ ba nguyện vọng muốn đánh tiêu tan. Cổ chân lắc đầu nói. Cái này thì chưa chắc, Rosen lắc đầu nói. Ngay sau đó ám linh hỏa liền xuất hiện trên tay, cuồn cuộn nhiệt độ cao hắc hỏa liền hướng về phía thủy tinh bình chướng đánh tới. Tại hỏa diễm vừa mới tiếp xúc bình chướng lúc một hồi cực kỳ chói tai tiếng kêu đột nhiên vang lên từ thủy tinh bình chướng bên trong truyền ra. Tại đạo hỏa diễm kia rơi chỗ, một cái ước chừng hai thước bao sâu hố nhanh chóng nổi lên, lưu lại nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt liền là bị vô số viễn cổ phệ trùng hóa thành hư vô. Viễn cổ phệ trùng không thôn phệ được dị hỏa, đệ tam tầng chúng ta có thể thông qua được. Rosen cười nói, sau đó ánh mắt liền chuyển sang những người khác cười nói. Bất quá cái này hố to rất nhanh liền sẽ đóng lại, nếu như các ngươi mỗi người đưa cho ta 100 khối năng lượng nhiệt hạch, ta sẽ giúp các ngươi đi đến tầng thứ ba. Có như thế tốt cơ hội để vơ vét, Rosen làm sao có thể bỏ qua, không nhân cơ hội vơ vét một phát thì quả thật uổng phí. Bây giờ hai cái sở hữu dị hỏa trong nhóm người đều bị Rosen lấy đi, cho nên lần này bọn hắn nhất định sẽ thỏa hiệp, nếu không bọn hắn chỉ có thể ngốc ở tầng thứ hai này đến khi đi ra thiên mộ. Cũng không phải là chỉ có một mình ngươi mới có dị hỏa, dược tộc cùng viêm tộc người cũng có dị hỏa, tại sao chúng ta phải nghe theo lời của ngươi? Ăn mặc màu đen áo bào cổ yêu lạnh lùng nói, muốn để cho cổ yêu nhờ cậy cho mình tình địch giúp đỡ đó là điều không thể nào. Trong nội tâm hắn là hận không thể đem Rosen giết chết lấy lại danh dự, sau đó giành lại Huân Nhi đây, làm sao có thể để cho Rosen giúp hắn. Bất cổ yêu muốn giết chết Rosen đó là điều không thể nào. Về phần những người khác lúc này cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Cách chương.